Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257 phản chế. Tư Đồ Vân Binh chú ý tới Pandev vị trí trước ép. Lúc này Monaco đã trận hình co vào, nhìn như không quan hệ đau khổ, nhưng ở thực tế giao phong bên trong lại khiến Monaco có chút xấu hổ. Rất khó đánh giá ra Pandev sẽ như vậy khôi phục, nhưng hắn chung quy là một cái ưu tú tiến công cầu thủ. Monaco không thể đối với hắn bỏ mặc không quan tâm. Cái này mang ý nghĩa Mauro nhất định phải hoạt động khu vực triệt thoái phía sau. Chí ít cam đoan Pandev không có khả năng tiếp ứng đồng đội một cái thẳng nhét cầu liền đem đường biên đánh xuyên qua, mà coi như Monaco hậu trường đường biên phòng thủ thành công. Muốn phát động nhanh chóng phản kích, về khoảng cách cũng có chút xa, tiến công uy hiếp liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Bởi vì Inter Milan giữa trận có đầy đủ thời gian ung dung lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực, Mourinho lâm tràng điều chỉnh khiến Tư Đồ Vân Binh cảm giác sâu sắc bội phục. Đánh trúng chỗ yếu hại, hắn hiển nhiên không quan tâm Pandev đến cùng có thể hay không đơn binh chế tạo ra uy hiếp. Nhưng chỉ cần không liên lụy đoàn đội, đồng thời cũng có hy vọng hình thành đoàn đội trợ lực. Cái này là đủ rồi. Đây là Champions League trận chung kết. Ai sẽ đem hy vọng đặt ở nhất danh thực lực thấp hơn đại bộ phận đồng đội cầu thủ trên thân đâu. Chỉ cần hắn không phạm sai lầm chính là tốt nhất biểu hiện. Tại cái này điều chỉnh trên cơ sở, Inter Milan giữa trận tựa hồ vẫn còn có chút bị động. Đối mặt với Monaco nghiêm mật phong tỏa, nhưng là bọn hắn tuyến hậu vệ xuất hiện biến hóa. Tranh tài phút thứ 22, Maicon bỗng nhiên từ sau trận chen vào lúc, Tư Đồ Vân Binh đặc biệt lưu ý Inter Milan tuyến hậu vệ trận hình sắp xếp. Sivu thu nhập vùng cấm địa bên trong, cùng Samuel cùng Lucio tạo thành tam trung vệ. Bản thân Monaco bên phải đường tiến công mềm nhũn cũng không phải là bí mật. Sivu đảm nhiệm hậu vệ trái kỳ thật có chút gân gà. Nhưng Mourinho vẫn là làm như vậy. Tư Đồ Vân Binh không chút nghi ngờ. Nếu như Mourinho thủ hạ có một chương cùng loại Ashley câu bài, hắn khẳng định chọn tiến công hình hậu vệ biên bỏ ra trận. Bởi vì dạng này có thể làm cho Inter Milan cánh trái yên tâm lớn mật trước ép trợ công. Đã có thể cho Eto cùng Milito hình thành trợ giúp, cũng không cần quá để ý tự thân khu vực phòng thủ tính an toàn. Inter Milan phóng xuất ra Maicon cũng là bởi vì bọn hắn phía trước trận lợi dụng Pandev kiềm chế Mauro. Mourinho bộ này tổ hợp quyền đã đến quả quyết mà tàn nhẫn. Maicon qua nửa chàng liền tiếp ứng đến Zanetti chuyền bóng. Hắn một đường lội cầu thẳng hướng ranh giới cuối cùng trước. Lúc này Mauro liền rất bình thường xấu hổ, chỉ có thể chấn giữ nội tuyến, từ bỏ ngoại tuyến, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không cách nào coi nhẹ Pandev tồn tại. Vài phút trước đó, Pandev là bị Mauro nghiền ép. Hiện tại Pandev lại đối Mauro tạo thành cản tay, tình thế chuyển biến nhanh chóng đủ để khiến truyền thông trên ghế các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Đồng thời trong lòng thầm khen, Monaco giữa cầu thủ cấp tốc lui về áp súc hậu trường phòng thủ không gian. Thẳng đến Maicon lội cầu đi vào ranh giới cuối cùng lúc trước, Mauro mới hoàn toàn bỏ Pandev, từ đó tại ranh giới cuối cùng trước phong tỏa Maicon cắt ngang vùng cấm địa tuyến đường. Lúc này Monaco giữa trận trên cơ bản đều đã về tới vùng cấm địa trước, cho nên Pandev hoặc là bên ngoài tuyến đợi, nếu như tiến vào nội tuyến khu vực liền sẽ bị còn lại đồng đội chăm chăm đề phòng. Mauro có thể tạm thời không để ý tới hắn, chuyên tâm phòng thủ Maicon. Maicon tại ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Bóng đá ở trước cửa trung lộ bị Vertonghen đánh đầu cọ sát một chút. Nếu như không cọ lần này, Militao phía trước cầu môn trung lộ đoạt gật đầu cầu liền có cơ hội trực tiếp phá khung thành. bay đi ở ngoài vùng cấm cánh trái bóng đá bị Eto khống chế. Modesto cẩn thận đỉnh phòng. Eto đưa bóng xéo xuống về gõ cho Schneider. Từ phía sau tại Witzel bức giành lại đột nhiên phát cầu cắt ngang hoàn thành thoát khỏi. Tại khoảng cách cầu môn 30 yard địa phương lên chân sút xa. Bóng đá vẫn là bay về phía cầu môn dưới góc phải. De Gea vững vàng hoành đập ra đi hai tay đưa bóng ôm lấy. Hô, nhìn trên đài Monaco fan bóng đá tiếng vỗ tay như sấm. De Gea đứng dậy nghĩ muốn tìm phát động khoái công cơ hội. Tại chạy tới vùng cấm địa biên giới về sau, Inter Milan cầu thủ cấp tốc lui về bên trong ngược lại làm cho vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa ra không gian. De Gea đưa bóng ném cho Vertonghen. Từ phía sau tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa bóng nghiêng truyền tống đi giữa trận cánh trái. Gareth Bale vừa ngừng cầu liền đưa bóng hướng về lội hai bước. Bởi vì Zanetti trở về thủ bên trong hiệp phòng đường biên chính đánh tới hắn tiến lên tuyến đường. Bên trên, lúc này rút lui chính là tránh khỏi đối phương bức đoạt. Gareth Bale tỉnh táo quan sát tình thế về sau đưa bóng hoành đánh trúng trận cánh phải. Witzel nhanh chóng trước đâm trúng thuận thế lội cầu tiến lên. Có ý thức hướng bên phải đường tiến lên, từ sân bãi không gian mà nói. Hắn tự nhiên muốn đi càng địa phương an toàn. Vốn là tiến công thúc đẩy khâu là yếu kém điểm Monaco thủ đoạn không nhiều. Tại Mauro bị kiềm chế về sau, Witzel tầm quan trọng liền đột hiển ra. Đây cũng là tư đồ Vân Binh hôm nay bên trên Witzel trọng yếu nguyên nhân. Phòng thủ là cơ sở. Từ sau hướng về phía trước khởi xướng đến thôi động tiến công thì là ngoài định mức thêm điểm ưu. Tuyển nguyên nhân một trong. Inter Milan cánh trái gần như không đề phòng. Chí ít Eto không thể trước tiên trở về thủ đúng chỗ lúc. Monaco cánh phải tiến công lại mềm nhũn. Lúc này thúc đẩy phản thật không có gặp được khó khăn. Witzel lội cầu tại ở gần cánh phải khu vực giết vào tiến công khu vực nguy hiểm. Cambiaso tại vùng cấm địa trước trung lộ không dám hiệp phòng đường biên. Bởi vì Perez cũng cùng thời kỳ theo vào giết tới. Hắn như rời đi trung lộ. Như vậy trung lộ tất nhiên thất thủ. Witzel tại lội cầu đi vào Sivu trước mặt lúc vẫn là ngoan ngoãn đem cầu xéo xuống về truyền cho Perez. Cambiaso lúc này động, chạy tới phong tỏa Perez hướng trung lộ tiến lên tuyến đường. Nhưng là Perez cũng rất quả quyết đem cầu thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn phải ranh giới cuối. Cùng phụ cận, Inter Milan tam trung vệ phòng tuyến lưu lại khoảng cách không gian khá lớn. Để Monaco có thể đánh ra truyền cắt phối hợp. Điểm này không cần tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhắc nhở hoặc điều chỉnh. Monaco tự thân liền có năng lực như vậy. Dù sao thân kinh bách chiến ứng đối loại tình thế này cũng biết nên như thế nào điều chỉnh đấu pháp. Witzel nhanh chóng không cắt Sivu sau lưng khu vực. Sivu quay người truy kích rõ ràng có chút theo không kịp. Suarez nhanh chóng trước chen vào phía trước cầu môn khu vực. Tại Witzel đưa ra xuyên qua cầu về sau. Suarez từ cầu môn trước điểm lập tức quay người cửa trước trung lộ vị trí chạy. Hắn không kịp đi đoạt trước điểm, góc độ cũng quá nhỏ, nếu như là ở trước cửa trung lộ cực hạn sẻng bắn. Nói không chừng còn có thể một kích chí mạng, nhưng ngay tại hắn quay người phóng tới phía trước cầu môn trung lộ lúc. Samuel ngăn tại hắn vị trí chạy tuyến đường bên trên, nội tâm vội vàng phải bắt được cơ hội này. Suarez cơ hồ là đâm vào Samuel trên thân sau cưỡng ép. Tiến lên. Sau đó đem Samuel ôm quẳng xuống đất, lấy Suarez thân thể đi đối kháng Samuel hiển nhiên là ở thế yếu. Nhưng hắn vẫn là đem Samuel ngã nhào xuống đất, đủ để có thể thấy được Suarez lần này quay người về sau phát lực trùng kích đến cỡ nào mạnh. Samuel đương nhiên không thể để cho Suarez đi qua, chỉ cần Suarez quá khứ vậy liền tuyệt đối là một cái cửa trước tuyệt hảo cơ hội. Hắn vừa đúng phong tỏa ngăn cản tuyến đường, mặc dù không có đi giải vây, nhưng Seja xuất kích nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Suarez từ dưới đất bò dậy đã thấy đến trọng tài chính web ra hiệu hắn phạm lỗi. Suarez lập tức nổi trận lôi đình. Hắn chỉ vào Samuel cao giọng lên án đối phương đối với hắn tạo thành phạm lỗi ngăn cản. Web cười lắc đầu, đồng thời cũng đưa tay chỉ Suarez, cảnh cáo hắn không muốn hung hăng càn quấy. Quả cầu này rõ ràng là Suarez đụng Samuel. Từ phía sau phòng thủ rất đúng chỗ. Hoàn mỹ tạp vị. Từ Đổ Vân Binh ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Suarez có biểu hiện như vậy. Nam Mỹ cầu thủ nha. Trung quy trung củ như cái điển hình cầu thủ. Chỉ sợ chỉ có Kaka. Trong trận đấu có tiểu động tác. Tại phạm lỗi lúc xảo trá một chút. Đây đều là Nam Mỹ cầu thủ phong cách. Không quen nhìn người nắp khí quản vứt bỏ bọn hắn. Nhưng loại chuyện này cũng đều là giới bóng đá thường thấy nhất hiện tượng. Cho dù là tôn trọng kỷ luật châu Âu cầu thủ không phải cũng như thường có đếm mãi không hết ác ôn. Cùng côn đồ, hoặc là trộm gian dùng mánh lới hạng người. Bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu nổi danh nhất kia thuộc về Champions League bán kết. Barcelona giữa trận Busquets ngã xuống đất che mặt lại nhìn lén trọng tài chính tinh xảo biểu diễn. Nhưng là Suarez hôm nay bị Samuel phòng có chút không còn cách nào khác. Như thế để Từ Đổ Vân Binh ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Khả năng hắn bất đắc dĩ, đến Suarez nơi đó liền biến thành lo nghĩ cùng nôn nóng. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao hắn cần đè vào phía trước nhất. Chỉ có hắn đè vào phía trước nhất, mới có Gareth Bale cùng Monaco giữa trận luân động trước chen vào không gian. Đối mặt bản mùa giải châu Âu phòng thủ biểu hiện tốt nhất phòng tuyến. Suarez trên cơ bản không có cái gì biểu hiện không gian cũng là bình thường. Trận này trận chung kết khảo nghiệm không chỉ có riêng là cầu thủ kỹ thuật năng lực. Tâm tính cùng nhận ép năng lực đều là mấu chốt quyết thắng điểm. Inter Milan bên này tiếp tục phát huy mai công trước chen vào mang tới uy hiếp. Cánh phải tiến công tiếp tục lên men. Tranh tài phút thứ 30, mai công cánh phải không đi ngoại tuyến mà là tại đường biên vừa giết tới tiến công khu vực nguy hiểm. Lúc tiếp ứng Pandev truyền về liền đưa bóng hoành đánh trúng đường. Slider chủ động tiếp ứng đồng thời. Mai công biến hướng bên trong cắt giết vào Monaco vùng cấm địa sườn phải nội địa. Vô cùng cường thế, đỉnh cấp hậu vệ biên tại tiến công lúc chính là tiền vệ biên cùng biên kết hợp thể. Schneider một cước qua đỉnh thẳng truyền đưa bóng đưa ra, vừa đúng bay qua Vertonghen đỉnh đầu. Mai công đón rơi xuống bóng đá trực tiếp lên chân lăng không rút bắn. Cái này phối hợp một mạch mà thành. Cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Nếu là cước này cầu bắn vào Monaco cầu môn. Như vậy tất nhiên là long trời lở đất mang đến rung động toàn trường đánh vào thị giác. Bất quá mai công lăng không rút bắn mặc dù vừa nhanh vừa mạnh. Cầu nhanh cực nhanh. Nhưng góc độ lại lựa chọn cầu môn góc gần. De Gea gần như vô ý thức đưa tay phủ kín đụng phải bóng đá. Phát sinh chiết xạ bóng đá sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. OMG, mai công suýt nữa lăng không rút bắn phá khung thành. Inter Milan cánh phải tiến công ưu thế dần dần hiển hiện ra. Lần này Schneider chuyền bóng cùng mai công vị trí chạy phối hợp thiên y vô phùng. De Gea thần kỳ hóa giải lần này tình hình nguy hiểm. Vị này tuổi trẻ thủ môn tại Từ Đổ Vân Binh huy năm tiếp theo đến trưởng thành to lớn. Gần như siêu việt Neuer trở thành đại tân sinh thủ môn bên trong đứng đầu nhất. Từ Đổ Vân Binh cũng nhịn không được ở đây bên cạnh âm thầm giãn ra một ngụm thở dài. Hôm nay tranh tài sẽ cho người cảm giác hai đội rất khó đánh ra tồi khô lạp hủ điên cuồng tấn công. Bởi vì bọn hắn đều quá chú trọng phòng thủ. Nhưng là bất thình lình sẽ chế tạo ra tuyệt đối sát cơ. Matic sút ra, mai công sút gôn đều suýt nữa sửa điểm số. Đối tại Inter Milan cùng Monaco tới nói, hôm nay không phải là một trận đặc sắc xuất hiện tiếp tục không ngừng tranh tài. Nhưng hai đội tại lẫn nhau hạn chế đánh cờ bên trong cũng có thể kiến huyết phong hầu sau liền làm đối thủ vô lực hồi thiên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN